Chương 57, đánh rơi răng cửa. Hoa cúc tàn. Bao cắt thổi bay, mũi kiếm lạnh lùng. La Phủ, rốt cục muốn quyết tâm, mà chứa kiếm hồi lâu, hắn nếu thật sự vận dụng hàng thật, này sẽ chỉ là thạch phá thiên kinh sẽ không lại có thêm cái khác dơ lên thiên vân kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, La Phủ khí thế trên người không ngừng kéo lên, bên cạnh người một ít tế hòn đá nhỏ dĩ nhiên lăng không bay lên, chiếm giữ ở hắn quanh người, như thế có một loại vô hình lực kéo, đem bọn hắn toàn bộ hút lại. Trên người hắn và táo không ngừng tung bay, tóc đen bay lượn, trong mắt hai vệ thần quang như thực chất bình thường bắn tới Cao Tiệm Ly trên người. Ta này một chiêu hóa ra là gọi một chiêu kiếm đoạn âm dương, bất quá vì đối phó ngươi, liền cải danh gọi một chiêu kiếm chạm nhị bức hảo. Khinh bị từ trong mỉ hệ NG truyền đến, trường kiếm chỉ tay phía chân trời, nhất thời kiếm khí vô hình hội tụ ở quanh người hắn, hình thành một cái đứng chồng ngược cái phêu trạng luồng khí xoáy, kiếm khí trùng thiên, dưới chân mặt đất không ngừng dạn nứt ra, bùm bùm vang lên không ngừng. Tiểu Cao, cẩn thận a, Tuyết Nữ tú quyền nắm chặt, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, trong mắt vẻ lo âu lộ không bỏ sót. Mà trên bầu trời người áo đen tự nhiên cú nở dê nhìn ra La Phủ chiêu kiếm này chiêu uy lực to lớn, so với Cao Tiệm Ly dịch thủy hàn mạnh hơn suốt mấy lần không ngừng, tay đã kinh xoa bên hông đen như mực chua kiếm. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay an tâm đi chê tờ đi, có thể chết ở ta này một chiêu bên dưới, người cú nở dê không oan rồi. La Phủ một chiêu kiếm bổ ra, kiếm khí như so nở dê to gió lớn bình thường mãnh liệt tràn ra. Kinh người ai nhờ kiếm thẳng tắp nhằm phía Cao Tiệm Ly vị trí, đến mức, hai bên cắt vàng bốc lên, một đạo đen thui ánh sáng xoắn tới. Cao Tiệm Ly sắc mặt có trăng xám, nắm chặt thủy hàn kiếm, nhìn tất cả những thứ này cường mạnh đến nỗi đáng sợ, hắn làm sao cù nở dê không ngờ tới tần quân trung lại có như thế cường người, như vậy một tên kiếm khách lại không gia nhập chúng ta phản tần đội ngũ, thực sự là quá đáng tiếc. Doanh chính vậy rốt cuộc có cái gì tốt ngươi nên gia nhập chúng ta mới đúng vậy nha. Cao Tiệm Ly có phải là muốn sai phương vang lên, nếu để cho La Phủ biết ý nghĩ của hắn, phỏng trừng hội cởi hài quất chết hắn đi. Nhìn ai nhờ kiếm nuốt thiên mà đến, Cao Tiệm Ly vô lực chống đối chậm rãi nhắm mắt lại. Thực sự là không cam lòng á, ầm nổ vang truyền ra, truyền tới Cao Tiệm Ly trong thai, sóng khí không ngừng cọ soát và táo của hắn. Hả, Cao Tiệm Ly nghi hoặc. Làm sao không đau này không khoa học ca mở mắt ra. Nhìn thấy trước mắt, một đạo dày rộng bóng lưng chính che ở trước người mình. Đen như mực như thước trường kiếm không ngừng chống đối ai nhờ kiếm chém tới. Cự tử Cao Tiệm Ly bị cảm chuyển động, giờ khả cờ na y coi như cự tử nhượng hắn đi chê tờ hắn đều đồng ý nước mắt doanh trọng. Sĩ vì chi kỷ tử, nữ vì người thương trang điểm. Cự tử vì ta đỡ kiếm, ta hà hạnh vậy cảm động, xúc động, động lòng. Cao Tiệm Ly nội tâm không ngừng nhảy lên. Nha luôn cảm giác có chút cơ tình bắn ra bốn phía mùi vị. Mặc ra cự tử trường kiếm cắt ngang, nay càng tự thước kiếm hoành giặc, vung vẩy, La Phủ ai nhờ kiếm không chém làm tiêu gì, đen thui ai nhờ kiếm cùng như mực kiếm khí không ngừng trung hòa. Cuối cùng, oanh một tiếng, này một chiêu phương là kết thúc. Bụi mù đầy trời, La Phủ nhìn chằm chằm che ở Cao Tiệm Ly trước người bóng người màu đen. Trong mắt, sát cơ ngang qua. Âm thanh lạnh lẽo, môi khẽ mở nói, người tới người phương nào mặc ra, cự tử âm thanh rất bình thản, cu nở dê rất đơn giản, vậy liền coi là trả lời La Phủ. Cứ tử ngươi chính là đầu lĩnh của bọn họ, có thể nói như vậy. Cự tử mang đấu đồng che mặt, gật gật đầu. Ngươi chuẩn bị ngăn trở ta giết này người, hắn là ta mặc ra người, ta không thể để cho ngươi giết hắn. Thật sao, nếu hắn không chết, vậy ngươi liền chết đi cho ta hảo rồi. La Phủ thân thể đột nhiên động một cái. Một chiêu kiếm như gió, liền đâm về đằng trước. Soạt trong nháy mắt, mũi kiếm, liền tới đến cự tử trước người, lung lay chỉ vào cự tử trước ngực, mũi kiếm ly ngực vẹn vẹn, có ba tấc. Tốc độ rất nhanh nhanh khiến người ta có chút phản ứng không kịp nữa ở trong lòng, cự tử đối với La Phủ ra tay như vậy đánh giá. Dù cho là lúc trước cự tử đã kinh có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không ngờ rằng La Phủ mũi kiếm sẽ là như vậy cấp tốc. Tuy rằng vẹn vẹn là ba tấc, thế nhưng cự tử hắc bảo bên dưới da thịt vẫn cứ có thể cảm nhận được lưỡi kiếm kia trên lạnh lẽo kích thích cảm giác. Dưới chân nhẹ chút mặt đất phảng phất là trên mặt nước nhất thời dường như bỏ lại hòn đá, bắn lên một vòng gợn nước, hướng bốn phương tám hướng đang đi, đây là kinh khí. Cự tử ở lùi, mà La Phủ nhưng là mặt không hề cảm xúc cầm trong tay ba thước thanh phong một thước đâm thẳng. Hảo như là không có ý nghĩa tranh đấu, chỉ là cự tử lông mày cau lại, đối thủ kiếm pháp rất mạnh. nhưng hắn đến cùng chuẩn bị làm cái gì đấy? La phủ trường kiếm bình đâm, cự tử thân thể bị bức ép phải không ngừng lùi lại. Đột nhiên, La phủ nở nụ cười. Nay nở nụ cười, nhượng cự tử tâm nhất thời một đột. Không được, lao tử cũng không rảnh rỗi cùng ngươi đánh, âm thanh lạnh lẽo, nhưng cũng là diêu không truyền đến. Hạ kinh ngạc, nhấc mâu, trước người La phủ bóng người chậm rãi tiêu tan. Đây là kiếm khí lưu hình thở dài một hơi, nặng nề phun ra vài chữ, cự tử lại nghĩ tới điều gì, vội vàng đối Cao Tiệm Ly hô, "Tiểu Cao, cẩn thận." Vù Cao Tiệm Ly nghe tiếng quay đầu lại, cũng chỉ xem đạo nửa đoạn thân kiếm từ hư không đột nhiên xuất hiện, hướng mình đập ngang mà đến. Không được, trên chiến trường mấy người cũng đều kinh ngạc đến ngây người, biến cố này phát sinh mà quá đột nhiên, hắn là lúc nào đi tới Cao Tiệm Ly trước người. Tốc độ này, không khỏi QNZ quá nhanh đi, hoành trường kiếm ma nhờ me mà đánh vào Cao Tiệm Ly mặt, máu thịt tung tóe, đi kèm A một tiếng. Một ngụm máu tươi từ Cao Tiệm Ly trong mì hệ NZ bay ra, tựa hồ còn mang theo một cái răng cửa. Ai, cuối cùng cũng coi như là nhượng ta bắt lấy ngươi, không trước tiên ngược ngươi một trận QNZ quá lãng phí thanh xuân. Rồi thở dài một tiếng, La phủ thân hình từ hư không xuất hiện, trong nháy mắt, lấp lóe đến Cao Tiệm Ly phía sau. Một chiêu kiếm, hướng về hắn mông trên nào đó đóa hoa đâm tới. Nha bạo cúc thần kiếm không nên A, Tiểu Cao, mau tránh ra chiến trường, nên có cái chiến trường dáng vẻ mới được A, đều là nhượng những người này gào khan tính đạo lý gì. Dung đùi đắc ý, một chiêu kiếm điểm trúng hắn hoa cúc, bất quá vẫn chưa thâm nhập, bởi vì xuất chút tình hình. Bất quá tuy là như vậy, Cao Tiệm Ly sắc mặt cũng biến thành màu đỏ tím. Đau đớn, xấu hổ, thần sắc tức giận lóe lên một cái rồi biến mất. Ta muốn giết ngươi, rít lên một tiếng, thẹt thở ra y mà lên, nước lạnh không được vung vẩy, nhưng không có trương pháp gì, La phủ tùy ý liền né qua. Quay đầu, La phủ nhìn về phía mông điểm bên kia, lúc trước hắn sở dĩ không có thâm nhập, cũng là bởi vì hắn mở miệng. Ngồi ở trên ngựa, mông điểm cần cổ một thanh trường kiếm màu đen gắt gao điều khiển. Phía sau hắn, mặc ra cự tử cùng hắn cùng vượt một con ngựa. Mông điểm, bị ép buộc rồi.